Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2453, Hứa Du tính. Hứa Du ra Hịch Xá, đứng ở trước cửa, chắp tay tứ phương, khí phách khó bình, ai, bất ngờ hôm nay vì Hà Bá Cầu chỗ cười, thân là lúc trước Viên Thiệu Bôn Tẩu chi bạn. Hắn cùng Hà Ngung không giống bình thường, một là tuổi bọn họ cùng thân phận cùng phổ thông du hiệp khác biệt, hai là bọn họ cũng không nóng vội tại quan tước, cùng Viên Thiệu chỉ là nói nghĩa chi giao, cũng không phải là phụ thuộc Viên Thiệu, là lấy có thể giữ lại càng nhiều độc lập tự chủ. Bọn họ cũng bởi vì ý hợp tâm đầu thành hảo bằng hữu, lẫn nhau kính trọng, cùng Hà Ngung hơn 10 năm không thấy. Hôm nay lại rơi xuống hạ phong, để Hứa Du tâm lý rất cảm giác khó chịu, lại dần dần phát lên vẻ bi thương. Liền Hà Ngung, Trần Giật dạng này bạn cũ đều vì phú quý chỗ dụ. Không còn năm đó cầm kiếm thiên hạ hào khí, còn có ai cùng ta đồng hành. Đây hết thảy đều là Tôn Sách Tân Chính dẫn xuất phiền phức. Mà Tôn Sách lại là giữa đường hung hãn quỷ viên công lộ nhìn chúng người. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Du trong lòng phẫn nộ thì không cách nào ức chế. Viên thuật là cái gì? Thiên hạ lại có thể từ hắn chỉ định Tôn Sách chúa tể. Như vậy cúi đầu, trăm năm về sau, như thế nào đi gặp Viên Thiệu? Lại có gì thể diện cùng viên thuật chống lại? Thì viên thuật cái kia đức hạnh, không biết hội làm sao nhục nhã bọn họ đây. Có lẽ hiện tại, Viên Thiệu liền muốn che mặt, trốn tránh viên thuật đi, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hứa Du ngẩng đầu lên, khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh, trong lòng bằng sinh một cỗ hào khí. Hà Bá Cầu, để cho ta tới nói cho ngươi một cái tránh thức du hiệp nên như thế nào hành tẩu ở nhân thế đi. Hứa Du hồi báo Tào Tháo lúc, Tào Tháo đang cùng Trần Cung ngồi đối diện. Gặp Hứa Du sầm mặt lại trở về, Tào Tháo cùng Trần Cung trao đổi một ánh mắt, ăn ý ngậm miệng lại. Tử Viễn, như thế nào? Còn có thể như thế nào? Hứa Du cười khổ lắc đầu. Mạnh Đức, người ta đều đem bước bản sơ theo gót, vì viên công lộ chỗ cười. Hắn cũng không đợi Tào Tháo ra hiệu, tự mình vào chỗ, vỗ đầu gối, thở dài một tiếng. Năm đó Uyển Thành chi chiến nếu có thể chém giết Tôn Sách, làm sao đến mức hôm nay? Tào Tháo mày rậm nhíu chặt, trầm mặc không nói. Hắn làm sao không hối hận? Năm đó nếu có thể lâm trận giết chết Tôn Sách, thiên hạ tình thế như thế nào lại rơi cho tới hôm nay tình trạng này? Thế nhưng là hối hận có làm được cái gì? Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, bỏ lỡ thì là bỏ lỡ. Hối hận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Cung khẽ than thở một tiếng, hỏi dò, nói như vậy, không có cách nào có thể nghĩ. Hứa Du lút xéo lấy Tào Tháo, nhưng không nói lời nào. Tào Tháo ánh mắt chớp lên, Tử Viễn, ngươi có gì tính dạy ta? Hứa Du hừ lạnh một tiếng, ta đã kế nghèo, chỉ có thể theo Hà Bá Cầu đi Lộc Môn Sơn ẩn cư. Ta cùng Tôn Sách vô tư thù, muốn đến hắn cũng sẽ không để ý ta chết sống. Ngược lại là ngươi, năm đó kiếp Viên Bá Dương, Viên Công Lộ lưu lại di ngôn, muốn Tôn Sách lấy tính mạng ngươi, ngươi dự định như thế nào ứng đối? Tào Tháo nhìn chằm chằm Hứa Du nhìn một hồi, khóe mắt rút rút, còn có, ngươi nghỉ Đinh Phu Nhân, khác cưới Ngô Vương về sau. Đinh Thị hận ngươi tận xương, Đinh Trùng cũng không phải cái gì người khiêm tốn, đem đến gặp mặt, ngươi nhưng muốn có chút chuẩn bị, xấu hổ nhẫn cấu sợ là khó tránh khỏi. Theo ý ta, ngươi quyết định đầu hàng trước đó, tốt nhất có thể cầu được Đinh Trùng tha thứ. Tào Tháo sắc mặt âm xuống tới, khóe mắt lại lướt qua một tia khinh thường, nhìn bộ dạng này. Hứa Du không chỉ có tại Hà Ngung chỗ đó vấp phải trắc trở, còn chịu nhục, đã không còn xách đầu hàng sự tình, mà là cố ý kích thích hắn. muốn nâng Ích Châu chi lực nhất chiến. Tuổi gần 60 tuổi, hắn vẫn là năm đó cái kia hành sự xúc động, thiếu niên khinh cuồng hiệp khách. Hứa Du nói những thứ này, hắn đã sớm cân nhắc qua, nếu không cũng sẽ không như thế do dự. Năm đó hắn cướp đi Viên Diệu, Lâm Trận trọng thương Viên Thuật, thù này không có khả năng tùy tiện tiêu trừ. Coi như Tôn Sách không quan tâm, Viên thị tỷ đệ lại làm sao có thể không quan tâm. Tìm một cơ hội trả thù thật sự là lớn nhất, cực kỳ đơn giản sự tình. Trừ cái đó ra, Đinh phu nhân tính mạnh, Đinh Trùng tự phụ, bọn họ cũng sẽ không quên bị nghỉ chi nhục. Đây không phải một giờ một phút phiền phức. Chỉ cần hắn còn sống, lúc nào cũng có thể phát sinh xung đột. Đầu hàng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như không có thể bảo chứng phú quý cùng thực lực, nghênh đón hắn chỉ có khuất nhục. Điểm này không dùng Hứa Du tới nhắc nhở hắn. Hắn đã sớm nhất thanh nhị sở. Tào Tháo quay đầu nhìn xem Trần Cung. Trần Cung bất động thanh sắc gật gật đầu. Tào Tháo cười khổ nói: Tử Viễn, sĩ có thể giết, không thể nhục. Cô mặc dù vô đức vô năng, dù sao cũng là Tiên Đế Sách Phong Thục Vương, há có thể mặc người chém giết. Chỉ là tình thế như thế, như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng? Mong rằng Tử Viễn vui lòng chỉ giáo. Hứa Du bĩu môi, ra vẻ khinh thường, muốn lấy yếu thắng mạnh, chỉ có được ăn cả ngã về không, để cầu thắng vì đánh bất ngờ. Bỏ này không còn cách nào khác. Hỏi kế trước đó, Mạnh Đức không ngại hỏi hỏi mình có phải hay không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nếu là thất bại, cũng không có hối hận cơ hội. Trần Cung cười cười, nói ra, không biết vẫn là xuất binh Kinh Châu, hoặc là hành thích khách sự tình a. Ngươi vừa mới cũng nói, kế này không thể được. Hứa Du tâm lý vốn là nín một đám lửa, giờ phút này lại bị Trần Cung đùa cợt, hỏa khí càng mạnh, có điều hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không có tại chỗ phát tác, chỉ là cười lạnh, công đài, ta không nói, ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, xuất binh Kinh Châu thời cơ đồng thời không thành thục, thích khách sự tình cũng không phải thượng sách, không nói đến xác suất thành công cực thấp, coi như may mắn thành công, cũng không thể động căn bản. Trừ này hai sách, còn có gì kế khả thi? Binh pháp có nói, gây nên người mà không đến mức người. Ngô Thục thực lực khác rất xa. Thời gian dài rằng co, Thục chắc chắn thất bại. Muốn tìm chủ động, làm lấy công làm thủ. Dụ Tôn Sách đến công, tại ta tuyển định chi địa quyết chiến. Hứa Du đón đến, ánh mắt đảo qua Tào Tháo cùng Trần Cung mặt, các người suy nghĩ một chút. Nơi nào tác chiến đối với chúng ta có lợi nhất, lại là Ngô quân cấp bách muốn đánh chiếm chi địa. Trần Cung mi tâm nhẹ trao lại, người nói là lấy lui làm tiến. Dụ Ngô quân vào trong, sau đó trọng thương chi. Không sai, Hứa Du trùng điệp gật đầu, thương tổn 10 ngón, không bằng gãy một ngón tay. Thục quốc chi khốn là ở ba mặt thụ địch, hai bên thiếu hụt, nếu có thể tụ tập trọng binh tại một đường, chảm đại tướng, có lẽ có thể trấn nhiếp cường địch, chống ta sĩ khí. Nơi nào? Hán Trung. Hán Trung tứ phía giai sơn, bất luận là theo Quan Trung đến, vẫn là theo Tương Dương đến, hay là theo Lương Châu đến, đều muốn hành quân mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm. Binh thiếu thì không đủ chiến, nhiều lính thì tiêu hao vô số. Hoàng Trung xuất bộ công Hán Trung mấy năm, không có tiến triển, một là quân ta chặn đánh có lực, hai là Hoàng Trung cẩn thận, không dám coi thường nóng nảy tiến. Bây giờ tình thế biến hóa, lúc có chỗ sửa đổi, dụ Ngô quân nhập Hán Trung quyết chiến. Hứa Du ngừng một lát, lại nói tiếp. Hoàng Trung bởi vì đánh lâu vô công, bỏ lỡ đại đô đốc, lấy trung hộ quân đốc chư tướng, lại công Hán Trung, như có thể thừa dịp, hắn há có thể bỏ lỡ. Một khi Hoàng Trung tiến vào Hán Trung, Lỗ Túc tất không cam lòng lạc hậu, nhị tướng cùng công hán chung, Tôn Sách không thể không lấy đại tướng ở giữa điều hành, mà có thể phối hợp này nhị tướng người, không phải Tôn Sách bản thân, thì muội trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương. 100.000 chi sư tề tụ hán chung, ngày phí mấy ngàn kim, Tôn Sách không thể không toàn lực ứng phó. Như thế, hắn Chư Lộ tất nhiên chậm dần thế công, lấy lại hán chung chi công. Tào Tháo vuốt râu ngắn, không tự chủ được gật gật đầu. Hắn tuy nhiên không thích Hứa Du cái này người, lại không thể không thừa nhận Hứa Du cái này một kế có chỗ thích hợp. Binh hình như nước, Tôn Sách không trúng kế, xuất binh tam hạp ý nghĩa đã không lớn, lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn tại hán trung tác chiến càng có lợi hơn, chí ít với binh tam hạp ổn thỏa nhiều. Từ bỏ hán trung, nhìn như nhường ra Ích Châu Bắc Phương môn hộ, trên thực tế lại là đem Ngô quân dụ nhập vô cùng bất lợi chiến trường. Mặc kệ Ngô quân đồ quân nhu theo phương hướng nào đến, đều muốn vượt qua Trọng Sơn trùng điệp, tiêu hao rất nhiều. Nếu như không có thể cấp tốc đánh vào Ích Châu nội địa, Ngô quân sớm muộn sẽ bị kéo đổ, hoặc là đem chủ lực rút khỏi hán trung, hoặc là tập kết trọng binh cường công để phá vỡ cục diện bế tắc, đánh vào Ích Châu nội địa. Ích Châu là cái cuối cùng chiến trường, trừ Trầm Hữu bên ngoài, Ngô quốc năm đại đô đốc có 4 cái tham chiến, còn có 1 cái đánh lâu vô công, đau mất đại đô đốc chi vị Hoàng Trung, ai không muốn lấy được công đầu? Mặc kệ cái nào lựa chọn, đối Thục quốc đều có lợi, coi như không có đạt tới mục đích, tổn thất cũng chỉ là hán trung một quận mà thôi, sẽ không đả thương cùng căn bản. Vạn nhất thành công, trọng thương Ngô quân, nói không chừng thật có thể thay đổi tình thế. Công đài, ý của ngươi như nào? Trần Cung không nói lời nào. Qua một hồi lâu, hắn trịnh trọng gật đầu, thần coi là đáng giá thử một lần. Bất quá Tôn Sách dùng binh cẩn thận, Hoàng Trung, Lỗ Túc cũng không phải hữu dũng vô mưu thế hệ, muốn dụ bọn họ vào trong, không thể dễ dàng buông tha hán Trung. Muốn để bọn hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, mà không phải một cái bẫy dập, nếu không hán trung liền có khả năng trắng trắng mất đi. Tào Tháo liên tục gật đầu, công đài nói, có lý, sự kiện này nhất định muốn bố trí đến tỉ mỉ cẩn thận chút. Tuyệt đối không thể khiến người ta nhìn ra sơ hở. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, truyền lệnh tử tu. Lấy xuất binh tam hạp làm tên, theo hắn dưới trướng điều một bộ phận tinh nhuệ, tạo thành hắn trung binh lực không đủ chi thế, để bọn hắn coi là có thể thừa dịp. Tử Viễn, ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Du gật gật đầu, chính làm như thế. Hắn cười lạnh nói, Hà Bá Cầu tại thành đô, nếu là mượn miệng của hắn, kia liền càng giống thật. Tào Tháo có chút vò đầu. Bá Cầu chính là bạn cũ. Làm như thế, sợ là không ổn đâu. Hứa Du cười lạnh nói, có gì không ổn, bây giờ hắn là Tôn Sách thuyết khách, nguyên bản thì có tìm hiểu Thục Trung tình thế nhiệm vụ. Chúng ta bất quá là tương kế tựu kế thôi, ngươi nếu là ngượng nghịu mặt mũi, thì để ta tới làm cái này ác nhân. Tào Tháo gãi đúng chỗ ngứa, một lời đáp ứng. Ba người cẩn thận sau khi thương lượng, Tào Tháo quyết định từ Hứa Du tiếp tục cùng Hà Ngung đàm phán. Mượn cò kè mặc cả cơ hội, cố ý đem tin tức tiết lộ cho Hà Ngung, lại truyền lệnh Tào Ngang, để hắn điều chỉnh phòng tuyến, theo Tây Thành kéo một cái rút về một bộ phận binh lực, tạo thành binh lực chống rỗng giả tướng, dụ Hoàng Trung tiến vào hán trung. Vì ngăn ngừa đại quân tan tác, Hoàng Trung thừa cơ đánh vào đất Thục, Tào Tháo mệnh Tào Ngang đem điều đi ra binh lực lặng lẽ bố trí tại nước trắng. Kiếm các kéo một cái, lại an bài một số tinh duệ bộ đội, mang theo quân giới, lương thảo, tán tại mấy đầu đường giao thông quan trọng bên trong, chuẩn bị tập kích quấy rối Ngô quân đường lương. Cùng lúc đó, Tào Tháo lấy triều đình danh nghĩa phong 10 cái vũ đô để vương cùng Hán Trung cường hào ác bá. Để đổi lấy bọn họ hiệu chung, để tương lai kiềm chế Ngô quân, gia tăng Ngô quân tiến quân Hán Trung, khống chế Hán Trung độ khó khăn, vì bảo đảm Hán Trung có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Tào Tháo phái Trần Cung chạy tới Hán Trung, hiệp trợ Tào Ngang xử lý tương quan quân vụ. Hắn lại truyền chiếu pháp chính, để hắn thả ra tin tức giả, tạo thành thục quân sắp xuất hiện hạp tác chiến dấu hiệu. Lừa dối Ngô quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN